Anh nói lắp, đại nói lắp. Chương 18, phiên ngoại 2, ngày của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này là phiên ngoại đặc biệt vào ngày của mẹ. Dịch, măng cụt hôm nay là ngày của mẹ. Hằng năm, vào ngày này, anh nói lắp sẽ tặng hoa hoặc gửi một món quà bất ngờ cho mẹ của mình. Tôi ngồi ngây ngốc, nghe anh nói lắp nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, mẹ, đã nhận được hoa chưa? Con, yêu, mẹ, anh nói lắp cúp điện thoại. Lay lay tôi một hồi tôi mới định thần lại. Lúc này, cảm giác áy náy chợt ập tới. Trong suốt cuộc đời ít bày tỏ của mình, tôi chưa bao giờ nói với mẹ câu con yêu mẹ, cùng lắm cũng chỉ có chúc mẹ ngày của mẹ vui vẻ. Điều này thoạt nghe rất bình thường. Nhà tôi chưa từng vì ai không nói những lời đó mà sinh lòng hoài nghi rằng người đó không yêu mình. Nhưng cũng vì thế mà mọi người càng giấu yêu thương vào lòng. Mẹ tôi yêu tôi đến mức tim bà không kiểm soát được điều đó. Thỉnh thoảng tình yêu ấy sẽ trực trào làm cho tôi đắm chìm, lúc nào không hay. Tôi chưa nhắm mắt mà hàng loạt hình ảnh đã đổ bộ vào đầu tôi. Những hình ảnh này đều thể hiện về tình yêu thuần khiết và vĩ đại nhất. Tình yêu mẹ dành cho tôi. Vì vậy tôi không khỏi mường tượng ra cảnh mẹ tôi đi khiêu vũ với các cô dì tầng dưới. Nghe kể con họ tặng họ nhiều hoa như thế nào, dỗ ngọt họ ra sao mà nhớ lại con mình chỉ có mỗi câu chúc mẹ ngày lễ vui vẻ. Chắc chắn là bà sẽ không trách tôi, nhưng ai dám nói là bà sẽ không cảm thấy lạc lõng. Tình yêu của tôi dành cho mẹ không trực trào như mẹ yêu tôi, nên có lẽ việc thể hiện một cách thẳng thắn sẽ tốt hơn nhiều. Nhân lúc tôi đang thất thần, anh nói lắp ôm lấy tôi, rúc đầu vào cổ tôi, hỏi, muốn về nhà, không? Tất nhiên là tôi hiểu ý anh ấy, nhưng tôi vẫn thờ thẫn như cũ. Gật đầu một cách cứng nhắc, lúc ngồi trên xe, tay tôi thì cầm bó cẩm chướng thơm ngát, lòng tôi thì hồi hộp hơn cả lúc tỏ tình với người thương. Tuy anh nói lắp, tuy đang lái xe nhưng cũng nhìn về phía tôi rất nhiều lần. Dường như cảm giác được là tôi đang lo lắng. Thấy thế tôi vội trấn an. Em không sao, anh tập trung lái xe đi. Anh nói lắp hiểu ý, cười cười xoa đầu tôi. Đừng căng thẳng. Tôi chợt thấy xấu hổ nhưng cảm giác hồi hộp thì đã giảm đi nhiều rồi. Đứng trước cửa, tôi hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không dám gõ. Lúc trước, em, tán tỉnh, anh, em cũng, đâu có, thế này, anh là anh, mẹ em là mẹ em, sao mà giống nhau được? Anh nói lắp không chịu được nữa, thẳng tay gõ cửa giúp tôi. Rất nhanh sau đã nghe được tiếng bước chân của mẹ. Bà vừa mở cửa thì tôi đã nhanh tay vươn bó hoa ra. Tranh thủ lúc chưa thấy mặt bà, vội nói lớn, mẹ, chúc mẹ ngày của mẹ vui vẻ. Con yêu mẹ, là An An sao? Ây da, con cố ý về đây một chuyến à? Không sợ mệt à con? Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày. Ở nhà chơi với Sâm Sâm không phải tốt hơn sao? Ngoài miệng thì nói thế nhưng tay bà lại ôm bó hoa thật chặt. Miệng nhoẻn cười thật tươi. Tôi vừa ngại vừa run. Tay không tự chủ xoắn vẹo thành một cục. Ai, là tại con nhớ mẹ quá đó. Lại làm sao? Không phải vừa gặp hôm 1 tháng 5 hửm. Ngày của mẹ. Không giống thế. Mẹ tôi không nói gì nữa. Tôi cảm kích nhìn anh nói lắp. Theo mẹ vào nhà. Cuối cùng, tôi và anh nói lắp cùng chuẩn bị bữa tối cho ba mẹ. Sau khi ăn uống vui vẻ xong thì tôi và anh nói lắp tranh thủ về trước khi trời tối. Xuyên suốt chặng đường, lòng tôi cứ ấm áp mãi. Về đến nhà, tôi chợt nhớ lại vẻ mặt ghen tị của ba nên hỏi anh nói lắp. Còn ngày của ba thì sao? Anh làm thế nào? Lúc đầu, không tặng. Sau đó ba anh, giận. Nên mỗi năm tặng, một bó hoa, chỉ vậy thôi mà anh đã hài lòng rồi hở? Không hẳn, nhưng bị mẹ anh, mắng, nên không, không dám, nói không. Nghĩ đến cảnh ba anh nói lắp ngạc nhiên, tôi lại cảm thấy buồn cười không thôi. Ngày của ba năm nay phải ôm ba một cái thôi. Tiểu kịch trường, An An, hôm nay mẹ nhận được bó hoa cẩm chướng đầu tiên trong đời. GT.LT, em gái An An, năm nào em cũng tặng mà. Mặt nháy mắt, An An. D. Cách chương.